Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, hết thảy thuận lợi tiến hành. Tần Vũ bị gọi vào lầu ký túc xá lúc, cả người là mộng, hắn biểu khó hiểu mà nhìn xem lão Miêu hỏi, ngươi tìm ta có chuyện tốt gì con a? Đến, các ngươi tiến đến, lão Miêu lôi kéo Tần Vũ, Sát Mãnh, Tiểu Hào bọn người cùng đi vào trong lâu. Dẫn bọn hắn trong phòng ngoài phòng cẩn thận dạo qua một vòng. Tần Vũ nhìn xem nơi này dân chúng. Cũng là trao mày. Biểu lộ ngưng trọng. Lý Thúc liên hệ nơi này. Vâng. Lão Miêu gật đầu. Tần Vũ xoay người. Đứng tại lầu một thang lầu bên cạnh hướng về phía lão Miêu hỏi. Ngươi tìm ta đến cùng làm gì? Ta cùng Ngưu Thúc hàn huyên một cái. Nơi này không ít người đều có bệnh mãn tính. Cho ngươi cái nổi danh cơ hội, để ta Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp cho bọn hắn quyên giúp một chút dược phẩm. Lão Miêu nhe, răng nói ra, quay lại ta để quỹ từ thiện cho ngươi ban phát cái giấy chứng nhận. Lại để cho truyền thông tuyên truyền một cái. Ngươi nhìn kiểu gì? Tần Vũ không nói nhìn xem hắn. Ngươi đạp mã nói công việc tốt chính là cái này a. Lão Miêu là cái tính tình thật người. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra, mấy cái này Phong Lực thôn đã từng trợ giúp chính ép xử lý qua Hạch Phúc khu. Chết rất nhiều người, không ít sức lao động cũng lưu lại di chứng. Rất thảm, ta khả năng giúp đỡ một cái, liền giúp một cái đi. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng hướng về phía lão Miêu nói ra, người cho bọn hắn thuốc vô dụng, cầm, bọn hắn cũng là ra ngoài bán đi. Đối bọn hắn đến nói, cái gì đều không có hiện kim có ý nghĩa. Lão Miêu ngơ ngẩn, quyên tiền mặt đi, tự nhiên quyên 30 vạn, cá nhân ta quyên 10 vạn. Tần Vũ gác tay nói ra, công ty có thể tại truyền thông bên kia lộ cái mặt. Dù sao làm việc tốt nhi nha, ta coi như xong, trượng nghĩa, là huynh đệ của ta. Lão Miêu nhe răng cười một tiếng, Tần Vũ vốn là cây cỏ xuất thân. Hắn mặc dù thường thấy ở khu quy hoạch bi thảm cùng nghèo khó. Nhưng đi tới nơi này y nguyên có thể gây nên hắn cộng minh. Nhưng người để hắn toàn quản người nơi này cũng không thực tế. Chỉ có thể thích hợp hỗ trợ. Còn có vấn đề, lão Lý bên này sẽ lợi dụng truyền thông. Cho mấy cái này Phong Lực thôn tranh thủ toàn ngạch vĩnh cửu quyền tạm trú. Nhưng không có quan phương nói chuyện. Phân lượng khả năng không đủ. Người tốt nhất theo Phùng Ti chào hỏi, để hắn cũng cùng mặt trên nói một chút chuyện này. Lão Miêu dặn dò một câu, có thể, hắn sẽ giúp chuyện này. Tần Vũ gật đầu, vậy là được, hai người thương lượng xong tất về sau. Ngưu Hải cùng truyền thông người đi tới. Lão Miêu lập tức lôi kéo Tần Vũ nói ra, đây là chúng ta Hắc Phố Cảnh Ti cục trưởng Tần Vũ. Hắn cho Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp gọi điện thoại. Chuẩn bị lại quyên 40 vạn tiền mặt. Tiếng nói rơi. Lầu một tiếng vỗ tay như sấm động. Truyền thông nhân viên lôi kéo Tần Vũ liền muốn chụp ảnh. Nhưng cái sau liên tục khoát tay. Đừng vuốt, đừng vuốt. Có công vụ mang theo. Không tốt xuất đầu lộ diện. Đại gia quay đầu tạ Thiên Thành Bảo Phong đi. Nguyên bản tới đây vụ công dân chúng. Trong lòng đều coi là lần này quyên giúp chính là cái giả vờ giả vịt sự tình. Nhưng không nghĩ tới người ta còn móc ra vàng dòng bạc trắng. Mặc dù nơi này khẳng định có chính trị nói cầu. Nhưng dân chúng tối thiểu đạt được rất lớn lợi ích thực tế. Vì lẽ đó nội tâm đều rất cảm kích. Nơi này đầu lĩnh gọi Ngụy Khôn. Năm nay 35-36 tuổi. Là cái bề ngoài thô cuồng. Dáng người to con hán tử. Nói chuyện với người nào đều là nói chuyện cười một tiếng. Phi thường khách khí cùng lão luyện. Đồng thời rất có năng lực tổ chức. Vụ công dân chúng đến trong thành việc cơ bản đều là hắn tiếp. Đồng thời hắn cũng không rút thành. Tất cả mọi người rất tin cậy hắn. Đám người vẫn bận đến trạng vạng tối. Chụp ảnh tổ sẽ tài liệu toàn bộ đập xong. Từ đạo mới thu xếp kết thúc công việc. Mà lão Miêu cùng Tần Vũ mấy người cũng cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Muốn cùng mọi người nói cá biệt liền rút lui. Nhưng Ngụy Khôn chờ dân chúng chết sống không cho bọn hắn đi. Cứng rắn muốn lưu đám người này tại lầu ký túc xá ăn cơm. Tần Vũ bọn người là lùm cỏ xuất thân, không có nhiều như vậy giá đỡ, cũng không chê nơi này dơ giấy bẩn thỉu, vì lẽ đó không lay chuyển được nhiệt tình của mọi người. Liền lưu lại ăn cơm tối, bởi vì lầu ký túc xá rất chen chúc, vì lẽ đó tiệc tối địa điểm lựa chọn tại tầng cao nhất nhà kho trong phòng. Bên ngoài tuyết lớn tung bay, trong phòng hơn 10 người phân hai bàn ngồi xuống, ăn giá rẻ nhất nhưng lại thức ăn nóng hổi, uống vào liệt tửu, cũng có khác một hương vị. Tần Vũ là thật đói bụng, giữa trưa không ăn đồ vật liền bị lão Miêu gọi tới. Sau khi ngồi xuống liền ăn hai khối lớn bánh nướng, lệnh Ngụy Khôn bọn người trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Tần ty trưởng, người đầy cũng quá thân dân. Ngụy Khôn mỉm cười nói ra, cái này tướng ăn giống như chúng ta à. Tần Vũ khẽ giật mình, cười trở lại, người cũng đừng cầm lời này chơi ta. Thật giống như ta có bao nhiêu bưng giống như, ta nói cho ngươi, lúc trước ta tại khu bên ngoài lẫn vào thời điểm, liền cái ổ ngồi xổm đều không có. Hai ngày đói 6 bữa, kia là chuyện thường xảy ra. Lại này tạp bánh mì, ngươi để ta làm, cái kia so cái này còn tốt ăn đâu. Thật hay giả a? Từ đạo liền ăn không vô những thứ kia, uống lấy rượu, rất hiếu kỳ mà nhìn xem Tần Vũ hỏi, ngươi còn có cái này trải qua đâu? Đặc khu số 9 tất cả cục trưởng toàn tính đến, xuất thân thấp nhất hẳn là ta. Tần Vũ cười một tiếng, nếu không Giang Nam khu những người kia, thế nào sau lưng quản ta gọi lão Lôi từ đâu? Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Ngụy Khôn chậm rãi nâng chén nói ra, cảm ơn các ngươi, còn có thể trông thấy chúng ta những người này. Ta thay đại gia hỏa mời các ngươi một chén. Đến, làm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng huyên náo, bầu không khí vui thích. Đám người một mực uống đến 9 giờ tối tắt đèn, mới ai đi đường nấy. Sau khi ra cửa, Ngưu Hải theo lão Miêu ước định cẩn thận đi khu bên ngoài phong lực thôn thăm viếng thời gian, lập tức mới say khướt rời đi. Sau đó trong vòng 2 tuần, lão Miêu cùng Ngưu Hải mang theo truyền thông, hai lần đi cần quyên giúp phong lực thôn, đưa đếm không hết vật tư cùng cao tới 100 vạn tiền mặt quyên tiền. Đồng thời tự mình hứa hẹn cho Ngụy Khôn, toàn ngạch quyền tạm trú sự tình, Thiên Bảo hội ngân sách nhất định sẽ giúp đại gia làm thỏa đáng. Mà liền tại lão Miêu vội vàng giúp lão Lý trải đường thời điểm, trong vùng thủ tịch nghị viên tranh cử cũng đã đến gay cấn. Nhóm đầu tiên vĩnh cửu quyền tạm trú cũng đã hướng xuống cấp cho 700.000 cái danh ngạch. Cơ hồ Tùng Giang xung quanh từng cái phong lực thôn, tiểu thành trấn đều đang làm chuyện này. Trong lúc này, Vương Tông Tường bởi vì chủ trì Long Thành địa khu quyền tạm trú cấp cho, cùng thay dân chúng mấy lần phát ra tiếng điểm nóng, thường xuyên bước lên tất cả tạp chí lớn. Mặc dù còn không có chủ động công khai tranh cử thủ tịch nghị viên, nhưng liền dân chúng bình thường cũng rõ ràng, người này khẳng định là thủ tịch nghị viên đứng đầu nhân tuyển. Tối hôm đó, Vương Tông Tường tại Giang Nam khu mỗ đô thị giải trí, theo Diệp Lâm, Hàn Phi bọn người, nhất khối an bài mấy nhà truyền thông công ty lão bản, cùng mạng truyền bá đài lãnh đạo. Tan cuộc lúc, Vương Tông Tường đứng tại đô thị giải trí bên ngoài trên bậc thang, say khướt cầm mạng truyền bá đài lãnh đạo cổ tay nói ra, cảm tạ, lời gì đều không có, chính là cảm tạ, chúng ta là bằng hữu. Nói cái này liền xa a. Lão Vương, lãnh đạo cầm Vương Tông Tường tay, nâng cao cái bụng lớn, lời nói mơ hồ không rõ nói ra, nói thật, ta cảm thấy cái này thủ tịch nghị viên vị trí, chỉ có ngươi ngồi thích hợp nhất, hiện tại ta bên này tình thế cũng quả thật không tệ. Nhưng ngươi cũng không thể chủ quan a. Lão Vương, theo ta được biết, ngươi có cái rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Ai vậy? Ai mẹ hắn còn có thể cùng ta tranh a? Vương Tông Tường cười nhẹ hỏi. Thiên Bảo Quỹ Từ Thiện, gần nhất tại làm điểm, ta tra xét một cái, người sau lưng là lão Lý. Chấm ngoặc kép, lãnh đạo ghé vào Vương Tông Tường bên tai nói ra, bọn hắn đập tài liệu ta đều nhìn, chỉnh rất thích hợp tử, người đến trong lòng có cái đo đếm a? Vương Tông Tường ngơ ngẩn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.